Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1291, Thiên Thư Ý Chí. Một đánh hai còn có thể chiếm cứ thượng phong. Triệu Mục quan sát mấy năm, mới tính xác định chính diện chiến trường thế cục. Nguyên bản khoảng cách rất gần mặt trời, mặt trăng và thú khư. Hiện tại đã cách nhau mấy trăm năm ánh sáng. Bề ngoài xem ra cũng chỉ là ở đường xa đối oanh, không nhìn ra cái gì mạnh yếu. Cho người cảm giác chính là Cô Phi và Hoang Cổ Ý Chí liên thủ áp chế khởi nguyên. Cô Phi và Hoang Cổ Ý Chí chí ít 6-7 thành đường xa đánh có thể vượt qua hư không khoảng cách gần đánh giết khởi nguyên. Nhìn lại khởi nguyên ít nhiều có chút bị động bị đánh dấu hiệu. Bởi vì hắn có hơn một nửa tinh lực đều dùng ở khoảng cách gần phòng thủ phía trên. Nhưng là mấy năm qua, Triệu Mục phát hiện chân tướng theo bề ngoài nơi gặp không giống nhau. Bất kỳ cường đại tồn tại, trong cơ thể năng lượng cũng không thể vĩnh hằng vô hạn. Khởi nguyên ba người có thể đối oanh 670.000 năm. Hơn nữa nhìn mỗi một người đều vẫn còn ở khỏe hẳn trạng thái. Sợ không phải mấy trăm triệu năm chém giết cũng không biết phân ra thắng bại. Nhưng là nếu như chém giết mấy chục trên 10 tỷ năm. Như vậy ngay cả là khởi nguyên ba người vậy gặp mặt sắp năng lượng hao hết quẫn cảnh. Nhưng là trên thực tế, Triệu Mục phán đoán khởi nguyên ba người ít nhất có thể huyết chiến mấy chục tỷ năm cũng không biết. Năng lượng hao hết, bởi vì bọn họ đều có năng lượng tuần hoàn thủ đoạn. Đường xa đánh chết cao nhất sát phạt thủ đoạn, chỉ ít thì có 9 thành 9 năng lượng cũng có thể thu hồi lại được. Bởi vì bất kỳ một chút năng lượng bên trong cũng ẩn chứa bọn họ tinh thần ý chí. Tinh thần ý chí không bị hủy diệt năng lượng là có thể tuần hoàn điều khiển. Cho dù tinh thần ý niệm bị hủy diệt, năng lượng cũng ở đây trong đụng chạm đổi thành là cái khác năng lượng. Bọn họ cũng có thủ đoạn thu lại năng lượng, sau đó nghịch hướng đổi thành là tự thân căn nguyên năng lượng. Chân chính hao tổn chỉ có dư âm ở giữa lực lượng. Chính là bởi vì bọn họ không cách nào thu lại bộ phận này lực lượng mới sẽ tạo thành chiến đấu dư âm. Đồng dạng là thu lại năng lượng, Cô Phi có thể thu hồi lại được 9 thành 9, Hoang Cổ Ý Chí có thể trở về thu 9 thành cửu cửu. Khởi nguyên ít nhất có thể thu lại 9 thành cửu cửu 9. Thời gian ngắn không nhìn ra chênh lệch, nhưng là nếu như cuộc chiến đấu này kéo dài đến mấy chục tỷ năm sau. Cô Phi theo Hoang Cổ Ý Chí bên trong cơ thể của bọn họ bổn nguyên lực lượng sẽ suy yếu đến cực hạn. Ngược lại là khởi nguyên chí ít còn có thể cất giữ liền thành căn nguyên năng lượng. Đến lúc đó, năng lượng đầy đủ hay không đối với thắng bại ảnh hưởng rất lớn. Xem cuộc chiến chốc lát, Triệu Mục thu hồi tầm mắt, chỉ là cảm giác hơi có không cẩn thận cũng sẽ bị khởi nguyên ba người phát hiện. Cho nên mỗi một lần lặng lẽ xem cuộc chiến đều không thể lâu dài. Hơn nữa muốn đem hết khả năng chú ý nhỏ đi nữa tim. Triệu Mục trầm tư hồi lâu, hắn quyết định hiện tại liền bắt đầu ra tay bố trí. Hắn bản thể sẽ ở lại số liệu vũ trụ tiếp tục ẩn núp. Tiếp tục mượn chiến đấu dư âm để cho tự thân không ngừng tiến hóa. Nhưng là cướp đoạt chi nhận, hắn nhưng định đưa đến thiên thư thế giới. 670.000 năm, thông qua không ngừng cướp đoạt chiến đấu dư âm hắn giải tích một phần vạn hoang cổ ý chí hư không. Thiên ma thần căn nguyên, mặc dù chỉ có một phần vạn. Nhưng là nếu như đối mặt chỉ là phân thân Triệu Kiệt bạc trắng thiên thư. Chỉ là bạc trắng thiên thư bìa mặt vàng kim tinh linh lưu lại một chút ý thức. Như vậy cái này một phần vạn biết rõ phối hợp cướp đoạt chi nhận. Hắn có thể đem hoàng kim tinh linh một điểm này ý thức tùy tiện che đậy. Chỉ cần hắn không thử đồ nắm trong tay một điểm này ý thức. Không thử đồ giết chết một điểm này ý thức. Như vậy hoang cổ ý chí bản thể cũng sẽ không phát hiện. Hắn cũng có thể ung dung đem hoang cổ ý chí vậy một chút ý thức đùa bỡn tại vỗ tay. Thông qua thủy nguyên thánh giới, Triệu Mục bản thể bộ phận ý thức hạ xuống phân thân Triệu Kiệt. Trong thế giới nhỏ, Triệu Kiệt mô phỏng một phần vạn hư không thiên ma thần lực lượng. Dễ như trở bàn tay khống chế thiên thư động thiên chỗ sâu ẩn núp hư không thiên ma thần căn nguyên. Mượn cướp đoạt chi nhận đem thiên thư động thiên và mặt bìa màu vàng đá quý từ chân thực biến thành hư ảo. Cuối cùng số liệu hóa tiến hành số liệu sửa đổi. Hắn đem hoang cổ ý chí một điểm này ý thức phong ấn ở cướp đoạt chi nhận hư không thiên ma biển. Sau đó tạo ảo cảnh thôi miên. Từ nay về sau cái này hoang cổ ý chí dùng để giám thị mỗi một cái trời thư thánh vương hoàng kim. Tinh linh tử thể, vô luận là thấy vẫn là cảm giác được đều là hắn muốn cho hoàng kim tinh linh thấy nội dung. Từ trở thành thiên thư thánh vương sau thời khắc bị giám thị khốn cảnh. Đến nơi này một khắc hoàn toàn không còn gì vô tồn. Triệu Mục mượn cướp đoạt chi nhận nắm trong tay duy độ thời không năng lực. Dễ như trở bàn tay rời đi thế giới nhỏ ngày rời đi thư thánh tháp. Đi sâu vào bên trong thiên thư thế giới, sương mù dày đặc thế giới. Cách xa loài người thiên thư thánh tháp và hư không thiên ma thánh tháp. Hắn có thể biết thiên ma thánh tháp. Nguyên nhân là hắn xâm lấn hoàng kim tinh linh. Nếu như đem hoang cổ ý chí bản thể so làm siêu cấp trí năng. Hoàng kim tinh linh chính là trí năng phân thân. Hắn bổn tôn phá giải một phần vạn hư không thiên ma thần lực lượng. Hắn thì tương đương với ăn cắp siêu cấp trí năng một phần vạn quyền khống chế. Nếu như hắn thông qua hư không thiên ma thần căn nguyên xâm lược hoang cổ ý chí bản thể. Ngay tức thì cũng sẽ bị phát hiện nghênh đón phản kích. Nhưng chỉ là hoàng kim tinh linh một cái tử thể đá quý. Căn bản không lo lắng kinh động hoang cổ ý chí, từ hoàng kim tinh linh để dành tin tức kho tài liệu. Triệu Mục đối với bên trong thiên thư thế giới bộ mặt thật đã như lòng bàn tay. Bên trong thiên thư thế giới, vô luận là lọc sạch thế giới vẫn là ô nhiễm thế giới. Trên thực tế đều ở đây hoàng kim tinh linh nắm trong tay dưới. Nhưng là sương mù dày đặc thế giới. Cũng không ở hoàng kim tinh linh nắm trong tay dưới. Nguyên nhân có rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là hoang cổ ý chí chín thành trở lên lực lượng đều ở đây theo khởi nguyên đối. Kháng, hắn tối đa chỉ có thể ở lại hoang cổ hư không không tới liền thành lực lượng. Còn muốn phân thân không thuật, rất khó trưởng bên trong thiên thư thế giới hằng hà xa số vậy sương mù dày đặc thế giới. Một nguyên nhân khác. Chính là hoang cổ ý chí cố ý tạo nên, hư không thiên ma ra đời là một cái kỳ tích, hư không thiên ma thần ra đời là kỳ tích ở giữa kỳ tích. Như vậy kỳ tích có hai cái đầu tiên là hoang cổ ý chí bản thân, cái thứ hai Triệu Mục trước kia cũng không biết, nguyên lai hư thật lưới trời cũng là một cái hư không thiên ma thần. Một cái khởi nguyên bắt trước điên hoang cổ ý chí ra đời quá trình người là chế tạo ra hư không. Thiên ma thần, cho nên khởi nguyên căn bản không phải một đánh hai chiếm cứ lên phút. Hắn là hai đánh hai chiếm cứ thượng phong. Hư thật lưới trời không chỉ là bảo vật, lại là theo hoang cổ ý chí như nhau còn sống hư không thiên ma thần. Hoang cổ ý chí muốn sao chép hư thật thiên võng ra đời quá trình. Cho nên hắn mới tạo nên bên trong thiên thư thế giới. Tạo nên có hư không thiên thần lực lượng thiên thư người tu hành. Tạo nên cái thế giới này yếu hóa nhỏ yếu đi nữa hóa giả hư không thiên ma thần. Tạo nên bất hủ cực hạn là có thể ra đời trí khôn giả hư không thiên ma. Thông qua hư không thiên thần và hư không thiên ma va chạm. Định thúc sanh ra chân chính hư không thiên ma thần. Bên trong thiên thư thế giới vặn vẹo điên cuồng hỗn loạn vô tử. Giống như hắn dễ dàng hủy diệt cự nhân nguyền rủa thế giới như nhau. Bên trong thiên thư thế giới mỗi thời mỗi khắc đều có vô số thế giới không phải là bị ô nhiễm chính. Là bị lọc sạch, loài người và hư không thiên ma từ đầu đến cuối từ tranh đấu chém giết. Mặc dù cá thể rất yếu ớt. Nhưng là nhỏ yếu đi nữa, cá thể vô hạn chồng lên vậy sẽ không so mạnh mẽ. thậm chí sẽ lần nữa ra đời kỳ tích. Hoang cổ ý chí muốn ở đâu thiên thư thế giới thông qua vô số thế giới va chạm, để cho bên trong thiên thư thế giới chiếm đoạt hoang cổ hư không ra đời thiên thư ý chí. Sau đó đem điều này thiên thư ý chí đang sống ép điên biến thành điên thiên thư ý chí. Sau đó đem hoàng kim tinh linh đổi thành là lý trí thiên thư ý chí. Hai người giống như lý trí hoang cổ ý chí và điên hoang cổ ý chí như nhau. Cuối cùng hai người hợp nhất, tạo thành thiên thư ý chí cái này cái mới hư không thiên ma thần. Nếu quả thật thành công, hoang cổ ý chí giống như là tái tạo một cái mình. Hắn sẽ đem điều này sinh mạng mới thiên thư ý chí dung hợp bên trong thiên thư thế giới luyện chế. Thành hư thật lưới trời vậy bảo vật, hoàn toàn đạt được theo khởi nguyên chống lại thậm chí tăng thêm một bậc lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-vo-noi-tsi-vong-noi-tsung-noi-tan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.